đào tạo văn hóa đọc mà không cần giáo viên. Còn chúng ta đào đâu ra giáo viên để đào tạo 100 triệu dân? Chính phủ còn không làm nổi, nên chúng tôi suy nghĩ cách gì để họ tự nó đọc, rồi tự nó chuyển hóa, tự nó thay đổi quan điểm, là mình thành công. Bất cứ một hiện tượng gì trong đời sống là đều từ hai cái tam giác này vận hành mà ra. Nha, thì cái này nằm trong lớp chứng kiến một. Đây, ví dụ này, bị bí thi rớt nằm đâu ở trong đây? Thi rớt là tâm gì vận hành? Bị bí là tâm gì? Rồi có do tâm tham không? Trình độ là A nhưng đòi thi cái trường nó giỏi hơn mình nhiều, tức là muốn vô cái trường mà vượt quá sức mình thì cũng rớt. Vậy do hai cái thằng này nó vận hành thì sinh ra bị bí thì rớt. Rồi suốt ngày nghĩ đến nhà cửa xe cộ tiền bạc dẫn đến mệt mỏi. Tâm gì? Tâm tham. Tâm tham. Rồi đến deadline không xong việc, tâm gì? Sợ có không? Lo lắng có không? Có chứ. Rồi đến deadline không xong việc là cái thằng này có không? Không ước lượng được sức mình mà nhận việc nhiều. Rồi ôm việc nhiều, tham nhiều, tham công tiếc việc này nè, không buông bớt việc ra. Nói với sếp em làm được một nửa thôi, sếp trừ lương em cũng chịu nữa, thì mình buông bớt ra. Đó. Nên chúng ta thấy tất cả những cái này này, dù là cái việc gì đi chăng nữa, nó cũng nằm từ cái tam giác này hoặc tam giác này. Vì cái này nó là trầm cảm nên nó có xu hướng tâm bất thiện. Còn nếu cái này là cái gì? Thành công, là hạnh phúc, thì nó sẽ có xu hướng nằm ở bên này. Thì dùng chưa? Ví dụ như là lấy chồng lấy vợ, được người chồng người vợ ưng ý, có cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì hỏi là nguyên nhân gì? Thì có hầu hết nó nằm ở bên đấy, ít khi nó nằm ở bên kia. Đó, vậy là chúng ta hiểu ha. Rồi. Vậy chơi cái game này này, chúng ta tại sao chúng ta lại làm ra game? Vì ai đọc được kinh điển? Bây giờ tôi hỏi các anh chị này, một trong những cái quyển rất nổi tiếng này, quyển Hiểu Về Trái Tim, ở đây có bao nhiêu anh chị thực sự cầm quyển này lên và đọc hết rồi? Thấy chưa? Chưa đến 10%. Nghe thôi, thời gian đọc không còn nữa. Nghe. Rồi có những anh chị nào nghe hết bộ này rồi, nghe nghiêm túc nghe hết bộ. Đấy, cũng chỉ loanh quanh 10%+ thôi. Đọc thì có 10%+, nghe có 10%+ thôi. Mà đây là một quyển best seller, cách đây mấy năm là best seller bán chạy nhất Việt Nam đấy. Mà tỷ lệ người ngồi trong cái phòng này nghe và đọc còn ít như thế, hỏi bước ra ngoài kia tỷ lệ còn giảm đi gấp mấy lần. Đó là lý do vì sao chúng tôi phát hiện ra cái văn hóa đọc, cái văn hóa học của mình nó mất dần, và văn hóa chơi nó lên ngôi. Lướt Facebook, chơi game online nó lên ngôi, mua sắm nó lên ngôi. Vậy bây giờ các bạn thay đổi liền thói quen của họ dễ hay khó? Khó vô cùng. Cách đây 10 năm tôi rất thích cái chương trình của anh Vũ Trung Nguyên, là anh phát sách miễn phí. Tôi nghe cái chương trình mà tôi ngạc nhiên ấy, người chủ một quán cà phê mà dám ra một cái chương trình tặng 5 quyển sách thiệt là hay cho hàng nghìn quán cà phê dọc Việt Nam của anh. Ai vô uống một ly cà phê là lấy quyển sách mang về, mà thích lấy 3 quyển cũng được. Nên tiền là anh bị lỗ. Lấy 3 quyển là coi như anh mất toi 100.000 tiền in rồi, mình uống ly cà phê tính có 40.000. Nhưng khi tôi mang về đến nhà, ngay cả bản thân tôi mà tôi còn lười đọc. Vì mình bận bịu nhiều quá, mình đọc chữ thì bé, quyển sách thì dày hự. Anh in tiết kiệm, anh in chữ bé mà. Thế là mình cũng lười đọc nữa. Thì mình cũng cố mình bật sách nói lên nghe được tí. Điều đó chứng tỏ mình là cái thằng thích đọc sách, mà đến khi bận mình còn lười. Thì hỏi những cái người không có thói quen đọc sách làm sao nó đọc được. Thế là tôi hỏi mấy anh bạn của tôi, anh nào cũng thế. Trời ơi, tao lấy 2 quyển vì tao để tiệm ở tủ sách nhà tao, tao cũng chưa đọc nữa. Như vậy là sách của anh Vũ nó trở thành vật trang trí trong nhà người ta, phí không? Sách là để đọc nha. Sứ mệnh của một quyển sách là có người đọc và có người dùng bút đánh dấu vào nó là nó mừng. Và 1-2 năm sau nó phải cũ, nó phải nhăn, nó phải nát là nó rất mừng vì qua tay nhiều người đọc. Còn sách mà 10 năm vẫn mới cứng là cuốn sách đâu vứt đi, chả có ý nghĩa gì. Nên tôi thích cái chương trình đó. Nhưng mà khi mà tôi quan sát 1-2 năm sau thì tôi thấy chương trình thất bại. Và tôi mới suy ngẫm. Tôi mới bảo anh này anh hay, anh có ý tưởng tốt, nhưng cái người tư vấn cho anh có vấn đề. Người tư vấn cho anh Vũ là chỉ tư vấn về sách mà quên mất văn hóa đọc phải đi trước. Mà theo các bạn bây giờ đưa văn hóa đọc vào toàn quốc mình dễ hay khó? Khó muốn chết luôn đi chứ. Người nào mà đưa văn hóa đọc vào toàn quốc Việt Nam vận hành rầm rầm sau 10 năm, người đó xứng đáng được tạc tượng. Khó lắm, không dễ đâu. Thay đổi thói quen là vô cùng khó. Thì chúng tôi mới nghĩ cách khác đơn giản hơn, đơn giản hơn. Bạn nào có quyển nhân quả mỏng mỏng không? Đưa đây quyển đấy. Đây rồi, đây cũng có một quyển này. À, đây rồi. Đây. Thì từ đó chúng tôi mới nghĩ là tôi mới quan sát tiếp là gia đình của các anh chị, gia đình nào cũng có một quyển Doraemon hoặc Conan. Đúng không? Doraemon, Conan hầu như nhà nào cũng có chứ. Mà các anh chị không mua nhá. Các con tự mua. Thế mới đầu gấu chứ. Các con tự bỏ tiền ra nó mua. À, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Ở nhà tôi cũng có vài quyển. Tụi nó cứ truyền tay nhau, tụi nó đọc vậy đó. Tôi mới phát hiện ra, à, cái giới trẻ bây giờ nó không thích đọc sách, nhưng truyện tranh đủ hay, nó vẫn tự động nó đọc. Mà nó truyền tay nhau, tức là nó đạt chuẩn 22 triệu đứa trẻ, nó đủ chuẩn để xuất bản 22 triệu cuốn. Nó ra nhiều tập thì nó ra cả 100 triệu cuốn. Nó chạy khắp Việt Nam. Thì tôi mới ngồi tôi suy ngẫm có cách gì để mình làm sách về đạo đức mà đọc hay như Conan với Doraemon không? Tôi chăn trở cái đó. Thì nó mới ra cái bộ này. Bộ này mỏng không? Mỏng này để cầm lên cam kết là không buồn ngủ. Cầm quyển này cầm lên buồn ngủ không? Buồn ngủ liền. Trời ơi nhìn vô ngán liền. Còn quyển này thì không buồn ngủ, bên trong là in màu, lại có tranh nữa, đâu có gì đâu buồn ngủ. Mà lỡ có buồn ngủ thì cũng đọc xong một trang rồi. Có mấy chữ à? 3 phút xong rồi ngủ cũng được. Đó, chúng tôi tính hết rồi. Rồi các bạn nào có thắc mắc là trong cái quyển này thì một trang thì là về nhân quả, một trang về vĩ nhân không? Mà nó cứ đan xen nhau không? Khi cái phiên bản này tung ra thị trường thì một số phụ huynh người ta mới đề xuất với nhóm nhân quả là đề nghị chuyện vĩ nhân tách ra riêng, còn phần chuyện nhân quả tách ra riêng để các con dễ đọc. Thế là các bạn ngồi hì hụi sắp trang lại. Tôi thấy thế tôi bảo không được. Về lại như cũ, cứ một tích chuyện vĩ nhân một trang thì chuyện tranh nhân quả phải một trang. Để cho các con nó đọc chuyện tranh xong nó ngó sang cái phần vĩ nhân, sẵn chớn nó đọc luôn. Vì chuẩn phần chuyện vĩ nhân chữ nhiều hơn tranh, còn phần nhân quả thì tranh nhiều hơn chữ. Để ép nó đọc từ chuyện tranh nhảy sang chuyện chữ chứ chả có gì hết trơn nữa. Nó đọc riết rồi một ngày đẹp trời nó quen cái đọc phần chữ bên đây rồi, nó gấp quyển này lại, nó cầm một quyển khác lên, nó nhìn thấy chữ nó còn ngán không? Hay bắt đầu chơi được. Chơi được. Thế là chúng ta thành công rồi. Đây chính là đào tạo văn hóa đọc chứ gì nữa. Đào tạo văn hóa đọc mà không cần giáo viên. Còn chúng ta đào đâu ra giáo viên để đào tạo 100 triệu dân? Chính phủ còn không làm nổi. Nên chúng tôi suy nghĩ cách gì để họ tự nó đọc, rồi tự nó chuyển hóa, tự nó thay đổi quan điểm là mình thành công. Đó. Nên cái dự án này nhìn bề ngoài thì rất đơn sơ, nhưng các bạn phải rất thông minh mới làm được. Không thông minh không làm được đâu. Mười mấy tập là nó dày bấy nhiêu. Đây là mười mấy tập này. Mà tại sao chúng tôi không in thành một cuốn mà chúng tôi lại in mười mấy cuốn? Để cho bất cứ đứa trẻ nào cầm lên cũng cảm thấy chơi được. Bố mẹ nó cầm lên cũng bảo đọc được đấy, không khó đâu. Mặc dù bố mẹ chưa làm gương nhưng vẫn lật ra đọc được. Còn cầm quyển dày hự lên bảo bố mẹ làm gương là bố mẹ hoảng luôn. Gì nữa? Rồi cái quyển mỏng như thế này nó còn có một cái lợi thế rất lớn là gì? là đem đi cho được. Các bạn cầm cái quyển Hiểu Về Trái Tim 100 mấy chục nghìn đem đi cho nó đau bụng. 10 người đến xin là mất 1 triệu mấy thì nó đau bụng. Nhưng quyển này cho thì vô tư. Mỗi đứa con đến nhà chơi hôm đó là lì xì, mỗi đứa quyến đọc đi con. Đọc xong rồi phong lì cái bao lì xì nó đến sau. Đứa nào không đọc không có bao lì xì, thế thôi. Thế là 10 đứa nhỏ đến chơi nó hì hụi, nó đọc hết, lát nữa mới cho nó cái phong bì 100 nghìn. Còn không khỏi cho thì vô tình các bạn là gì? Lì xì kẹp giáo dục. Gì nữa? Rất đơn giản. Ăn kem kẹp giáo dục được không? Ăn kem kẹp đọc một trang được không? Đọc sang một trang, đằng nào mình cũng đi ăn kem, mình cũng đang thèm kem muốn chết đi. Tự nhiên nhìn đứa con nó cũng rủ mình đi ăn kem, khoái rồi. Rồi hôm nay bố mấy con đi ăn kem, nhưng nhớ đọc xong một trang rồi đi ăn kem. Thế là nó lấy ra nó đọc hí hoáy liền. Đọc xong hai bố con đi ăn kem, đọc rồi nó kể lại, nó còn phân tích cho bố nó nghe nữa. Mất con cây kem nó đọc. Thế là sau này các bạn để nó rụng hết hàm răng là nó thuộc lầu lầu nhân quả. Gì nữa? Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.